Ánh dương rực rỡ hoa lạc mộng Cửu Châu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trịnh Hân Oánh lập tức xa sầm. Ngô Cương, em theo anh tới đây đã chịu không ít khổ cực, nhưng em chưa từng than vãn điều gì. Em đã quyết tâm cùng anh vượt qua gian khổ. Những gì Lâm Khê có thể làm được, em cũng có thể làm được. Nhưng anh nhìn xem Lâm Khê kìa. Chẳng phải cô ta cũng đang ở khách sạn này sao? Chúng ta ở chỗ Lão Tiền. Hôm thì mất nước, hôm thì mất điện, đến ngày thứ ba thì mất cả hai. Em thực sự không chịu nổi nữa rồi. Em không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ xin được ở đây vài ngày để nghỉ ngơi một chút. Rồi sau đó sẽ quay lại chỗ Lão Tiền. Ngô Cương nhíu mày, tỏ rõ sự không hài lòng. Nếu chúng ta rời khỏi nhà Lão Tiền, sau này còn quay lại thế nào đây? Chẳng lẽ bảo với ông ấy rằng nhà ông quá tồi tàn? Tôi chỉ ra ngoài nghỉ ngơi một chút rồi lại về. Lão Tiền đáng bị chúng ta làm vậy sao? Sao em không hiểu mấy chuyện nhân tình thế thái này thế? Trịnh Hân Oánh nghe vậy, nước mắt lập tức trào ra. Ấm mức nói, anh chỉ biết bắt lỗi em. Chẳng hề quan tê, em mờ đến những khó khăn của em chút nào. Ngô Cương lại thở dài, lần này là một tiếng thở dài thật sâu, trên mặt đầy vẻ u sầu. Tôi đã nói không cho em đến, em cứ khăng khăng muốn theo, đúng là một kẻ phiền phức. Trịnh Hân Oánh lập tức khóc lóc om sòm. Anh chê tôi à, giờ anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi rồi à, tôi làm sao chứ? Chỉ tiêu chút tiền thôi, đã gọi là cản trở anh sao? Có đáng không? Ngô Cương hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì. Tôi đoán anh ta hẳn muốn nói rằng, có đáng đấy, vài trăm triệu trong tay thực ra không tiêu được bao lâu đâu. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu thở dài. Dạo gần đây, tôi thấy anh ta hay thở dài lắm. Anh ta có gì mà than thở chứ? Trong tay vẫn còn mấy trăm triệu, so với lúc chúng tôi trắng tay ngày trước, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là rơi từ trên cao xuống, trong lòng thấy chua xót mà thôi. Tôi muốn anh ta phải khổ sở, như vậy mục đích của tôi mới đạt được, để anh ta đau đớn, để anh ta dằn vặt, để anh ta không cam lòng, để nội tâm anh ta bị dày vò, để cảm xúc anh ta lên xuống thất thường, để anh ta tự tiêu hao chính mình. Dù có thế nào cũng không thể dễ dàng buông bỏ tất cả những gì tôi từng chịu đựng. Tôi muốn anh ta trải qua hết một lượt. Cuối cùng, anh ta vẫn quyết định ở lại đây, trả liền một lúc 10 ngày tiền phòng. Anh ta phát hiện ở đây có thể quét mã WeChat để thanh toán. Sau khi nhấn chuyển khoản, điện thoại tôi vang lên một tiếng. Bạn đã nhận được 1 vạn qua WeChat. Anh ta giật mình ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi. Trịnh Hân Oánh cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Liền quay sang nhìn, tôi gật đầu. Khách sạn này là của tôi. Anh không chuyển nhầm đâu. Trịnh Hân Oánh nhảy dựng lên. Lâm Khê, cô giấu giếm tài sản trong hôn nhân. Khách sạn này phải có 1 phần của tôi. Tôi còn chưa lên tiếng, Ngô Cương đã mở miệng trước. Giọng nói đầy cay đắng. Lâm Khê sẽ không làm chuyện đó. Nếu tôi đoán không sai, đây là số tiền trước đây tôi đưa cho mẹ vợ. Bà ấy lấy nó giúp Lâm Khê xây khách sạn. Chả trách mỗi lần đưa tiền đều bắt tôi ghi chú rõ ràng là tự nguyện tặng. Lâm Khê, hóa ra cô đã tính rời khỏi tôi từ lâu rồi sao? Từ lâu đã nghĩ đến chuyện chia gia sản, nghĩ cách làm tiêu tán tất cả, khiến tôi tay trắng. Có phải vậy không? Tôi bật cười lạnh lùng. Cũng chẳng sớm hơn lúc anh phản bội tôi đâu. Tôi thực sự muốn hỏi anh. Lần đầu tiên anh phản bội tôi là khi nào? Lần đầu tiên anh lăn lộn với Trịnh Hân Oánh là lúc nào? Lúc đó, anh đã từng nghĩ đến tôi chưa? Khi đó, trong lòng anh nghĩ gì? Nực cười thật, nếu tôi không nhắc đến những chuyện này, thì chẳng khác nào chúng chưa từng xảy ra. Thậm chí, anh ta còn dám chất vấn tôi một cách đương nhiên như thế. Bọn họ lấy đâu ra cái gan đó chứ? Sắc mặt Ngô Cương thay đổi liên tục, vừa đau đớn, vừa hối hận, lại vừa không cam lòng. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể dùng tay che mặt, để tránh bản thân mất kiểm soát hơn nữa. 27, ngày thứ hai vợ chồng Ngô Cương chuyển đến. Tôi đang nghỉ ngơi bên hồ bơi. Cuộc sống ở đây chậm rãi, phù hợp để sống qua ngày. Không có sự ồn ào của các đô thị lớn. Không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của nước hồ chảy. Cảm giác rất thư giãn. Khi Ngô Cương đến gần tôi tưởng là nhân viên phục vụ mang trái cây đến. Tôi đang nghịch điện thoại. Tùy miệng nói, đặt ở đó đi. Ngô Cương thấy tôi không đuổi anh ta đi, liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Tôi đang nghĩ, trước khi cô làm sụp đổ công ty, em đã để lại bao nhiêu cơ hội để tái sinh cho chính mình. Thật là xui xẻo, anh ta đúng là kiểu người sinh ra đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi cười nhẹ, đừng ghen tị, chỉ là mấy vụ làm ăn nhỏ thôi. Cải cách mở cửa bao năm nay, thời hoàng kim của ngành xây dựng đã qua rồi, anh cũng sống yên ổn mà thôi. Nhưng anh ta không nghe lời. Tôi sẽ cố gắng, những gì em làm được, tôi cũng làm được, chỉ là làm lại từ đầu thôi mà. Tôi không phản bác, vì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng anh ta không chịu buông tha. Em coi thường tôi à? Tôi cười. Tôi có coi thường anh hay không không quan trọng, chỉ cần người nhà anh coi trọng anh là được. Từ nay về sau, chúng ta đi trên những con đường khác nhau rồi. Anh ta đột nhiên trở nên thất vọng, không nói lời hối hận, không xin lỗi, chỉ cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Khi tôi định đứng dậy bỏ đi, anh ta vội vàng lên tiếng. Anh Hùng gặp chuyện cũng chỉ là người thường. Trước đây không cảm thấy, giờ đứng ở vị trí này mới biết em giỏi hơn người khác bao nhiêu. Khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra em có dũng khí lật đổ mọi thứ. Dám làm lại từ đầu, đổi vị trí cho tôi. Tôi tự hỏi liệu có làm được không? Em không muốn tôi sống dễ dàng. Tôi, kẻ thứ ba, con riêng, em nghĩ chúng tôi đều cần được em nâng đỡ sao? Tôi nhớn mày, không phải sao? Anh ta mím môi, suy nghĩ một lúc, gật đầu, cuối cùng thừa nhận, đúng, tôi dựa vào sức mạnh của em. Những người phụ nữ ngoài kia đã dùng một cách hèn hạ lấy đi giá trị của em. Cuối cùng tôi không còn cười nhạo anh ta nữa. Gật đầu đồng ý, rất hiếm khi anh chịu thừa nhận. Tôi còn nghĩ, với tính cách của anh, chắc phải hận tôi suốt đời. Cách chương.